Người ta vẫn thường nói, con gái dễ rơi vào chênh vênh ở tuổi 25, con trai bước vào khủng hoảng ở tuổi 30. Thế nhưng ai rồi cũng phải trải qua những ngày tháng chênh vênh, chênh chao ấy. Tuổi 25 là khi phải đối diện trước những quyết định, chọn lựa về sự nghiệp, tình cảm. 25 tuổi thì chẳng còn bé bỏng gì nữa. 25 tuổi sẽ phải tự đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời, kể cả cảm giác trong trên khi chưa nhận thức được tương lai của đời mình. 25 tuổi, cái tuổi bắt đầu soi gương và nhận ra thanh xuân đang trôi qua lặng lẽ. Khi 18 tuổi, ta có thể sai lầm, có thể dại khờ, có thể bất chấp mà làm những điều mình muốn. Vì khi ấy, nếu ta lỡ có lạc bước, bên ta sẽ vẫn có người vỗ vai và nói: tuổi trẻ mà, vấp ngã vài lần thì đã làm sao. Nhưng ở cái tuổi 25, chúng ta đúng hơn là không còn thời gian cho những sai lầm nữa. Đó là những lo lắng, những mặc cảm với thành công của bạn bè, là gánh nặng cha mẹ, em út, là cả một tương lai không còn mấy xa xăm, không còn chỗ cho những phiêu lưu vô định, cho những mối tình cuồng say quên lý trí, hay cho những ngày tháng chỉ sống với đam mê. 25 tuổi, tất cả những gì ta làm khi ấy là sự đánh cược với chính mình, sẽ là tương lai hoặc là thanh xuân. Đó là những tháng ngày mà lòng ta cảm thấy lên đên nhất, sợ hãi nhất, khi nhận ra rằng chúng ta đã qua một lần đôi mươi của cuộc đời. Vậy mà ở tuổi 25, cô vừa chia tay mối tình gần năm. Vậy mà ở tuổi 25, cô vừa chia tay mối tình gần 5 năm. Đúng hơn là 4 năm, 10 tháng, 14 ngày. Sau đó một tuần, cô quyết định từ bỏ công việc hiện tại sau gần một năm cố gắng chống chọi từng ngày với nó. 5 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Và giờ đây, khi nhìn mình trong gương, cô nhận ra mình đã già quá nhiều. Cô bé 18 tuổi năm nào đã làm những gì trong những năm qua? Khi cô tỉnh dậy và nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sớm vẫn lung linh là vậy, cây vẫn xanh, chim vẫn hót. Hóa ra chỉ có lòng người là đổi thay. Ừ thì việc gì mà phải ủ dột nhỉ? 25 tuổi thì đã làm sao? Cứ sống như thể mình 18 tuổi thì đã làm sao? Ừ thì có làm sao? Cô cứ tự thì thầm với mình như thế. Cô sẽ đi Đà Lạt, rồi thì Sapa, rồi sẽ ra biển vùng vẫy với cát và gió, rồi cô sẽ lại yêu, lại bắt đầu một công việc mới. Vậy thì có làm sao? Có người từng nói rằng hãy sống như thể ngày mai chúng ta sẽ chết. Dẫu có sai lầm, có 25, 35 hay 50 tuổi đi chăng nữa, nếu bản thân chẳng may vẫn phạm phải sai lầm, phải bắt đầu lại, thì hãy cứ xem như cuộc đời cho chúng ta trẻ lại để làm lại mọi thứ tốt đẹp hơn. Chỉ cần lòng ta an yên, ngày tháng có trôi chúng ta vẫn có thể điềm nhiên đối mặt. Ừ thì 25 tuổi bắt đầu lại thì có làm sao? Bạn thân mến, cũng như bài chia sẻ của bạn Hoàng Thảo, 25 tuổi khiến chúng ta thấy mình có thật nhiều đổi thay, đúng không nào? Ai rồi cũng cảm thấy nhiều trải nghiệm hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, mạnh mẽ và độc lập hơn một chút. Thế nhưng bạn à, cũng đừng vì cho rằng bản thân mình đã đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ và bỏ qua cảm xúc của chính mình. 25 tuổi, bạn lại ngại thay đổi, ngại khám phá, ngại tất cả những điều mới. Bạn đơn giản là thấy phiền, đừng sống như vậy, hãy thay đổi thái độ của mình đối với mọi thứ xung quanh. Hãy hào hứng, hãy thử và tiếp tục dấn thân. 25 tuổi chứ đâu phải là 52, đúng không nào? Đừng ngại cái mới mẻ. Chỉ cách đây vài năm thôi, ai cũng biết bạn đã từng chu du khắp nơi, du lịch mọi miền. Nhưng lạ chưa, giờ đây khi đã 25 tuổi, bạn lại ngại thay đổi, ngại khám phá, ngại tất cả những điều mới. Bạn đơn giản là thấy phiền. Đừng sống như vậy. Hãy thay đổi thái độ của mình đối với mọi thứ xung quanh. Hãy hào hứng, hãy thử và tiếp tục dấn thân. 25 tuổi, chứ đâu phải 52, đúng không? Hãy luôn xinh đẹp. Buổi sáng ngồi trước gương, bạn lặp lại chu trình trang điểm như một cái máy. Vì đã quá quen, nên có phải bạn vẫn chán nản dù khuôn mặt sau khi make up có xinh đẹp tới đâu chăng nữa. Nhưng bạn biết không, để bắt đầu một ngày mới, điều bạn cần làm không phải là thở dài, mà là nở một nụ cười thật tươi. Nếu cần, hãy trang trí luôn bàn trang điểm của mình cho thật rực rỡ. Sống thật đi, đừng ảo. Lướt Facebook, dường như ai cũng đang có một cuộc sống trong mơ. Những cô gái trang điểm không chê vào đâu được. Những thân hình đạt chuẩn nhờ tập gym chăm chỉ. Những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng này. Những kỳ nghỉ lãng mạn ở khách sạn kia. Trang Facebook của bạn cũng thế. Nhìn bạn sôi nổi và vui vẻ biết bao. Nhưng hãy tự hỏi mình, bạn có hạnh phúc không? Thời đại của mạng xã hội ảo, hãy sống khác số đông. Nếu chỉ với vài ba like, vài câu khen sáo rỗng trên mạng xã hội mà phải cất công trang điểm kỹ lưỡng cả tiếng đồng hồ, thì bạn đang nhầm rồi. Làm một điều gì đó điên rồ. Có những sáng mở mắt ra mà chẳng buồn dậy, vì bạn biết chính xác những gì sẽ xảy đến với mình. Thức giấc lúc 6 giờ 45. Sau khi rửa mặt đánh răng và sửa soạn thay đồ, bạn sẽ đến công ty lúc 7 giờ 45. Đợi thang máy, chấm công lúc 7 giờ 55. Ngồi vào bàn làm việc đúng 8 giờ. Buổi trưa bạn sẽ ăn trưa thật nhanh và tranh thủ chợp mắt. Và rồi bạn sẽ tiếp tục làm việc trước máy tính đến 5 giờ 30 chiều. Công việc không có gì nổi bật. Ngày mai sẽ như hôm nay. Hôm nay cũng như hôm qua, mọi thứ chuẩn xác đến mức tẻ nhạt. Tại sao một cô gái năng động đáng yêu như bạn lại có thể chịu đựng một sự khủng hoảng về tinh thần như vậy? Hãy làm gì đó điên rồ hơn hôm nay. Hãy xin nghỉ phép và đi du lịch. Và đừng quên lời khuyên phía trên. Nhớ tắt điện thoại đi nhé. Chăm sóc cho mình thật tử tế. Đối với các cô gái thời nay, có một thứ hiện thực ngắn gọn nhất, nhưng cũng đau đớn nhất. Đó là mặt mộc nhìn vào gương mỗi ngày khi ngủ dậy. Có thể chưa phải ngay bây giờ, nhưng chỉ vài năm nữa thôi, những nếp nhăn li ti dưới quầng mắt sẽ dần tìm đến bạn, khiến bạn khóc tức tưởi vì nhận ra tuổi trẻ của mình thế là đã vụt bay đi mất. Thế nên tốt nhất là hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, sống những ngày tháng thật vui vẻ đi. Đừng thức khuya, đừng ăn thức ăn nhanh, đừng cố gắng chăm chăm vào chiếc điện thoại. Đừng để đến khi già yếu đi rồi lại hối hận vì ngày trước mình sống buồn thả quá. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.